Nhưng rất nhanh Quang Minh Thánh Nữ buồn bực, hai lần trước đoán sai là sao? Đi đi. Quang Minh Thánh Nữ cố gắng bình tĩnh tâm tình, đuổi theo đại đội. Quang Minh Thánh Nữ đã quyết định, lúc này nếu đại đội lại rẽ nhánh 10 tòa kỵ thì nàng sẽ ra lệnh Thánh Quang Ma kỵ đoàn tách ra truy đuổi. Lý do Lộ Luân Na lựa chọn tách ra vì dù Vu Nhai ở trong 10 tòa kỵ hay đại đội nàng vẫn sẽ sai một người đi. Tức là Quang Minh Thánh Nữ tách đội chỉ có một mình nàng rời khỏi Thánh Quang Ma kỵ đoàn. Quang Minh Thánh Nữ tự tin dù một mình nàng đối diện đại đội Vu Nhai vẫn an toàn tịnh hóa. Tóm lại nàng muốn một mình tiêu diệt nàng, đòi lại 3 lần bị nhục nhã. Quang Minh Thánh Nữ cho rằng nàng phán đoán sai là nỗi nhục Vu Nhai đem lại. Vu Nhai không biết suy nghĩ của Quang Minh Thánh Nữ, nếu không dù có liều mạng hắn cũng sẽ không tách 10 tòa kỵ nữa, chờ đợi một mình Quang Minh Thánh Nữ đến rồi vây công nàng tới chết. Tiểu Mỹ tỏ vẻ không hiểu nổi hành động của Quang Minh Thánh Nữ, hỏi, kẻ lừa đảo, Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ đều là đồ ngốc sao? Tại sao bọn họ không tách ra đuổi theo chúng ta? Cứ phải mang theo toàn bộ người truy đuổi 10 tòa kỵ đó. Vu Nhai quyết định không tách 10 tòa kỵ nữa. Hắn chắc chắn lần này nếu tách ra dù Quang Minh Thánh Nữ kiêu ngạo đến mấy cũng sẽ tách hai đội đuổi theo. Hơn nữa Lư Tiểu Tiểu Sơn Mạch cách không xa, ước tính tốc độ của Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị và kẻ thù thì xác suất thành công phe Vu Nhai không nhỏ, ít nhất không còn xa xôi. Bởi vì Quang Minh Thánh Nữ cảm giác ta đẹp tai, thích ta. Nói này Tiểu Mỹ, nàng phải nhanh chóng bắt lấy. Không thì nam nhân tốt như ta sẽ bị mấy nữ nhân xấu như Quang Minh Thánh Nữ chiếm mất. Vu Nhai nói rồi lộ biểu tình ông chú biến thái. Từ đêm đó Tiểu Mỹ không nhắc tới chuyện muốn gả cho Vu Nhai nữa. Vậy sao được? Phải dẫn dắt nàng. Vu Nhai rất ngạc nhiên trước hành động của Quang Minh Thần Điện. Lần đầu tiên Vu Nhai tách 10 tòa kỵ không ngờ kẻ địch sẽ từ bỏ đại đội đuổi theo hắn. Vu Nhai chỉ muốn dụ hai cao thủ Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na đi, đại đội dễ chiến đấu hơn. Như Tiểu Mỹ nói, người Quang Minh Thần Điện nếu không ngốc thì chỉ nhằm vào Vu Nhai. Bọn họ không quan tâm đến ai khác. Về sau đáng tin hơn chút, nghĩ thông điều này Vu Nhai tiếp tục hành động lần hai. Quả nhiên người Quang Minh Thần Điện vẫn nhằm vào Vu Nhai. Đến lần thứ ba hắn làm bọn họ rối trí, lại thành công. Vu Nhai không biết có bao nhiêu người đuổi theo phía sau. Nhưng hắn biết chắc người chỉ huy là Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Quang Minh Thần Điện. Vu Nhai không lo lắng Quang Minh Thần Điện đối địch, nếu bọn họ chỉ muốn đối phó với hắn thì càng tốt, những người khác an toàn hơn. Vu Nhai có U Linh kiếm ý, ám ảnh tiệt sát thuật, cực kỳ tự tin vào việc chạy trốn và ám sát. Gạt người, rõ ràng là Quang Minh Thánh Nữ rất muốn giết ngươi. Tiểu Mỹ lợi hại hơn chứ? Hoặc vì Vu Nhai nói câu nào cũng toàn lừa người. Trong khi mọi người cười thầm thì Tiểu Mỹ nói tiếp. Dạ Tình tỷ nói phải đánh bại ngươi mới gả cho ngươi được. Nếu không sẽ bị ngươi ăn hiếp. Cho nên Tiểu Mỹ đang cố gắng tu luyện, đánh bại ngươi. Vu Nhai chân chất hỏi. Nhưng trước kia nàng lợi hại hơn ta vẫn hay bị ta ăn hiếp. Tiểu Mỹ trước mắt, phồng má, cũng đúng. Vậy làm sao bây giờ? Điều này chứng minh dù nàng có lợi hại hay không đều bị ta ăn hiếp. Suốt đời, nàng không chạy thoát được. Hãy mau, Vu Nhai. Dạ Tình, Nghiêm Sương mới quan sát địa hình xung quanh xong trở về thấy Vu Nhai đùa giỡn Tiểu Mỹ. Hai nàng lao tới ngay, một trái một phải che Tiểu Mỹ sau lưng, không cho dê sùng tới gần một bước. Kế hoạch dụ dỗ của Vu Nhai lại thất bại. Ngọc Vấn Hiền bỗng lên tiếng, Vu Nhai. Muốn ăn Tiểu Mỹ thì lo giải quyết Dạ Tình, Nghiêm Sương chứ. Ngươi hãy tự lo thân. Ngọc Vấn Hiền cười rời đi, mọi người ngây ngẩn không ngờ gã sẽ trêu chọc người. Ngọc Vấn Hiền rất khâm phục Vu Nhai. Gã không ngờ chuyện hầu như không thể làm được nhưng hắn tách 10 tòa kỵ 3 lần là thành công. Chiến thuật, sách lược mạnh chưa đủ, còn phải nắm chắc tâm lý kẻ địch. Ngọc Vấn Hiền có thu hoạch lớn nên tâm tình rất tốt. Tâm tình Ngọc Vấn Hiền tốt nhưng Quang Minh Thánh Nữ thì không. Đối phương không tách 10 tòa kỵ nữa, tức là cơ hội chứng minh chính mình của Quang Minh Thánh Nữ không còn. Hôm nay mọi chuyện không suôn sẻ, tâm tình Lộ Luân Na rất tồi tệ. Chắc chắn họ Vu đối địch với Quang Minh Thần Điện, là ác ma trong ác ma. Nếu không tại sao mỗi lần đều hại nàng phán đoán sai lầm. Không còn cách nào khác,

rất có át bán vệ vi, dễ dàng thu phục tội phạm, xoay quang minh thần điện như trong chóng. Giờ đây vào phút tuyệt vọng có phù văn vô cùng bí ẩn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, không cần quay lại, hả? Đủ loại chuyện làm sao không tạo vết nứt trong lòng kỵ sĩ dự bị tỉnh ngoài. Dù lòng vẫn khó chịu nhưng đa số người không chống đối Vu Nhai nữa, sẽ không vì nể mặt Độc Cô Cửu Tà mới nghe lệnh của hắn. Kỵ sĩ dự bị tỉnh ngoài thầm mong chờ tiếp theo Vu Nhai sẽ làm ra chuyện gì, đối kháng với Quang Minh Thần Điện như thế nào. Có lẽ bọn họ thói quen Vu Nhai sáng tạo kỳ tích, đem đến mừng rỡ nên mọi người tạm quên cái chết. Đám người trông chờ chiến đấu sắp đến, các kỵ sĩ dự bị tỉnh ngoài cũng muốn là một thành viên tạo kỳ tích. Quang Minh Thần Điện, nghĩ đến đối tượng sắp là mọi người sục sôi máu nóng. Kỵ sĩ dự bị tỉnh ngoài còn như vậy huống chi là dân bản xứ Bắc Đầu hành tỉnh. Các tội phạm thì hoàn toàn tin Vu Nhai người tốt là thủ lĩnh đoàn đội. Người lợi hại như vậy nếu không dẫn đầu thì là gì? Các tội phạm không nghĩ nhiều, không có cảm giác vinh diệu chống lại Quang Minh Thần Điện. Bọn họ chỉ muốn sống. Tạp Đức Thiếu Gia ngơ ngác nói, đây là tà thuật gì? Tại sao tòa kỵ của bọn họ bỗng nhiên tăng tấp? Đường nét nghịch ngoạc trên kỵ giáp là cái gì? Tạp Đức vốn đã trông thấy bóng dáng Vu Nhai, gã tưởng tượng sẽ xé sách như thế nào? Tạp Đức Thiếu Gia mới tưởng tượng một nửa, cảm giác khoảng cách ngày càng gần thì đối phương vẫn bùng nổ, có vẻ liên quan tới Vu Nhai. Quang Minh Thánh Nữ không nói chuyện, nàng không nói nên lời vì cũng không biết đây là cái gì. Quang Minh Thánh Nữ hận Vu Nhai thấu xương, dù chưa thấy mặt nhưng hàng chữ để lại. Ba lần đùa giỡn làm nàng hận không thể tẩy rửa hắn từng tầng. Lúc Lộ Luân Na sắp thành công thì lại xuất hiện biến cố này. Thánh Quang Ma Kỵ đoàn tập thể nhìn nhau, không biết đây là thủ đoạn gì. Quang Minh Thánh Tử luôn im lặng chợt lên tiếng, phù văn, không ngờ có thể thấy nó tại đây, không uổng chuyến đi này. Giọng Quang Minh Thánh Tử rõ ràng vang lên, thanh âm không lớn, chỉ Quang Minh Thánh Nữ và Tạp Đức ở gần mới nghe được. Quang Minh Thánh Nữ khó hiểu nhìn biểu tình phức tạp hiếm gặp trên mặt Quang Minh Thánh Tử, không hỏi ra miệng được. Tạp Đức Thiếu Gia thông minh phân ưu, vội hỏi, Thánh Tử Đại Nhân, phù văn là cái gì? Thứ rất lợi hại, ta không biết cụ thể, đây là lần đầu tiên ta gặp. Tạp Đức Thiếu Gia thầm trợn trắng mắt, đúng là nhảm nhí. Quang Minh Thánh Tử ngần ngừ một lúc, mở miệng nói, ma pháp đế quốc chúng ta vì phù văn sư từng liên tục thua trận, suýt diệt quốc. Sau đó ma pháp đế quốc phát động tất cả lực lượng giấu trong huyền binh đế quốc. Liệu cái giá vài chục năm về sau không có tin tức, nội bộ huyền binh đế quốc mới giết được 9 phần ma pháp đế quốc. Bây giờ ma pháp đế quốc của huyền binh đế quốc đều trong đế đô, được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ xuất hiện lúc chiến tranh quy mô lớn. Biểu tình Tạp Đức Thiếu Gia kinh hoàng. Không biết Quang Minh Thánh Tử có phải là người qua đường không nhưng gã sẽ không nói lung tung, phù văn lợi hại như vậy. Đoàn đội trước mắt không dễ bóp nát như đã tưởng. Quang Minh Thánh Nữ hừ lạnh một tiếng, hừ, suýt diệt quốc. Ta không tin, quốc gia như ác ma sao có thể khiến ma pháp đế quốc vĩ đại chúng ta suýt diệt có cờ được. Nàng đường đường là Quang Minh Thánh Nữ tại sao không biết về đoạn lịch sử này. Nếu nàng đã không biết thì Quang Minh Thánh Tử có nói tốt đến mấy cũng vô dụng. Quang Minh Thánh Nữ nói tiếp, mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì ta sẽ khiến hắn sám hối trước Quang Minh Thần Điện. Quang Minh Thánh Nữ nói xong mang Thánh Quang Ma Kỵ đoàn truy đuổi tiếp. Quang Minh Thánh Tử không trả lời. Gã vẫn bình tĩnh nhưng trong mắt không còn hờ hững, lộ cảm xúc rào rạt hứng thú. Tốc độ đoàn đội Vu Nhai ngày càng nhanh hơn, bắt đầu có biến đổi. Bởi vì văn phù phát huy cũng phải xem thực lực của người và thù. Những con ngựa có con được huyền thần điện thưởng, có con cướp từ chỗ Độc Cô Cửu Dương, có con là Độc Cô Anh đưa cho. Tạp nham không đồng đều, trừ ngựa ra còn có người. Trước đó đã nói thực lực các tội phạm mạnh nhất là Hoàng Binh Sư, yếu nhất là Tương Binh Sư. Tương Binh Sư sao có thể đánh đồng cùng Hoàng Binh Sư? Lúc trước cưới trên lân giác mã, tốc độ con ngựa không khác biệt nhiều nên không nhìn ra. Bây giờ dựa vào huyền khí phối hợp phù văn, hơn nữa mọi người dốc hết sức nên người yếu sẽ tụt hậu. cuối cùng là 30 tòa kỵ hai người cưới chung một con, tốc độ càng chậm, khống chế phù văn rối loạn. Vu Nhai nói lời khiến người tốc độ chậm tuyệt vọng, đừng chờ, người tốc độ nhanh vào sơn mạch trước, chọn địa hình sẵn sàng chiến đấu. Chẳng lẽ đây chính là hy sinh vì đại cục trong truyền thuyết? Người tốc độ nhanh đã đến gần Lư Tiểu Tiểu sơn mạch, thấy đá lởm chởm lộn xộn, cây đứng thẳng trong mùa đông. Đừng do dự, mau lên. Người tốc độ chậm đừng tuyệt vọng, ta sẽ cho các ngươi thuận lợi vào sơn mạch, để ta chặn Quang Minh Thần Điện lại. Người vốn tuyệt vọng, sốt ruột nghe Vu Nhai nói xong ngây ra. Lân Giác Mã Vu Nhai cưới bỗng quay đầu lao tới chỗ bọn họ, chạy lướt qua, dừng lại sau lưng họ. Lân Giác Mã đứng trên hoang nguyên, hoa văn vẫn nhấp nháy ánh sáng. Mọi người hé môi, bản năng dừng lại. Vu Nhai biết hành động của mọi người sau lưng, trầm giọng nói, đừng quay lại, vào sơn mạch ngay. Đám người Quang Minh Thần Điện này chưa đụng vào ta được. Thanh âm Vu Nhai vọng ra xa xen lẫn tương khí thuộc về hắn, nhìn như hỗn độn nhưng rất khủng bố, vì mỗi một phần tương khí chỉ xông tới trước, ý cứng hơn thép. Mọi người cảm giác Vu Nhai cực kỳ tự tin, bọn họ tăng tốc độ xông lên, không dừng lại nữa. Quang Minh Thánh Nữ khẽ quát, cuồng vọng. Giọng Vu Nhai cũng truyền đến Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn. Vu Nhai nghe Quang Minh Thánh Nữ quát, mắt lóe tia cười nhà, ánh mắt giao nhau với Quang Minh Thánh Nữ. Vu Nhai cười nói, nàng chính là Quang Minh Thánh Nữ, cũng chẳng đẹp gì, kém hơn Quang Minh Thánh Nữ ta đã gặp rất nhiều. Mặt thì đanh đá, thật không biết Quang Minh Thần Đại Thần làm sao chọn nàng, chẳng lẽ vì nàng giỏi nịnh nọt. Thật ra Quang Minh Thánh Nữ rất đẹp, nhưng đầu óc Vu Nhai người toàn là máu háo sắc. Trong tình huống này nếu không đả kích Quang Minh Thánh Nữ thậm tệ thì hắn không phải là Vu Nhai. Hắn cũng ghét biểu tình trên mặt Lộ Luân Na. Người Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn, bao gồm Tạp Đức Thiếu Gia đáy lòng lạnh lẽo. Quang Minh Thánh Nữ sắp nổi khùng. Người Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn cực kỳ ghét lời Vu Nhai nói. Bọn họ quanh năm ở trong Ma Pháp Đế Quốc, không đánh nhau với Huyền Binh Đế Quốc nên chưa từng bị công kích bằng ngôn ngữ. Trong Ma Pháp Đế Quốc bọn họ rất là kiêu căng. Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn cực kỳ tức giận, chẳng qua cơn giận của Quang Minh Thánh Nữ lấn át tất cả. Bọn họ chú ý hành động của nàng. Ngươi tìm cái chết. Vu Nhai lạnh lùng nói. Buồn cười. Chúng ta vốn là kẻ địch. Không phải ngươi chết thì ta chết. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 574. Ta mắc tiểu từ 3 lần tách 10 tòa kỵ nhìn ra được Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Đặc biệt bọn họ tự cho là quý tộc. Khinh thường Huyền Binh Đế Quốc. Khi chiến đấu với Huyền Binh Đế Quốc cả đám cuồng ngạo, tùy hứng, không giỏi cãi lộn. Nói này Quang Minh Thánh Nữ, ta phát hiện nàng thật rất ấu trĩ. Lúc này còn nói cái gì, ngươi tìm chết. Chẳng lẽ nàng không phải đến giết ta sao? Muốn cướp ta về làm lão công cho nàng? Hay nàng thói quen cao cao tại thượng thẩm phán người? Vô cùng tiếc nuối là nàng không có tư cách thẩm phán ta. Thần của các ngươi nếu đến Huyền Binh Đế Quốc vẫn sẽ bị tiêu diệt. Ngực Quang Minh Thánh Nữ phập phồng, ngươi trừ mỏ nhọn ra còn biết làm gì? Quang Minh Thánh Nữ tức điên nhưng nghĩ đến giáo dục trước Quang Minh Thần Điện. Điện chủ nói nếu ngươi đối diện người Huyền Binh Đế Quốc đừng bị ngôn ngữ của bọn họ dao động. Bọn họ chỉ là đám rác rưởi bất kính với thần, không khác gì súc sinh. Ngươi sẽ bị súc sinh chọc giận sao? Vu Nhai ngạc nhiên. Quang Minh Thánh Nữ chậm rãi lấy lại bình tĩnh, biểu tình lại kiêu ngạo. Vu Nhai bật cười, phục hồi sao? Vậy ta thêm sức vào. Vu Nhai tiếp tục bảo, miệng lưỡi lợi hại. Không không không, ta không chỉ biết bấy nhiêu, ta còn biết chia 10 tòa kỵ ra. Chỉ vài chữ là dắt mũi kẻ tự cho là chúa tể thần Huyền Đại Lục. Rõ rành rành sát mối vào vết thương. Nếu Quang Minh Thánh Nữ còn nhịn được thì lúc trước nàng đã không bị Vu Nhai quay như trong chóng. Ngươi tìm cái chết. Vu Nhai cười gian, lại nói câu này. Ta đã bảo hiện tại chúng ta là kẻ địch. Trừ câu này ra nàng còn biết nói cái gì? Thì ra Quang Minh Thánh Nữ vì không biết ăn nói nên ghen tị ta miệng lưỡi lợi hại. Thôi, ta không ăn hiếp kẻ gần như câm. Hay chúng ta Quang Minh chính đại đấu một chọi một? Lời Vu Nhai nói hợp ý Quang Minh Thánh Nữ. Tốt, ta trực tiếp tịnh hóa ngươi. Quang Minh Thánh Nữ muốn một mình tiêu diệt Vu Nhai. Vu Nhai chặn lại, chờ chút, nàng còn chưa hỏi tại sao ta gặp được Quang Minh Thánh Nữ trừ nàng ra. Tại sao? Lúc trước Quang Minh Thánh Nữ đã định hỏi nhưng bị Vu Nhai chọc tức chết nên quên. Vu Nhai trầm giọng nói, bởi vì ta đã gặp Quang Minh Thánh Nữ tiền bối Tích Tiểu Binh Huyền Binh Đế Quốc chúng ta. Đương nhiên đó chỉ là vong linh hoặc nên nói là ký thác của nàng trên thế gian. Vu Nhai nhớ đến chủ nhân cũ của 10 tòa kỵ, Quang Minh Thánh Nữ vong linh, tức là sư phụ và sư mẫu, là lòng hắn tràn đầy cảm động. Vu Nhai hận Quang Minh Thần Điện cũng vì như vậy, hắn không chút hảo cảm với Quang Minh Thần Điện. Vu Nhai nhìn ám chi trạc trên tay, nói tiếp, nàng ấy đẹp hơn nàng gấp vạn lần. Ta vốn tưởng Quang Minh Thánh Nữ toàn là đẹp như nàng, dù là tâm linh hay bề ngoài, rất muốn gặp Quang Minh Thánh Nữ, như tiểu binh năm xưa cưới Quang Minh Thánh Nữ làm lão bà. Nhưng nàng làm ta vô cùng thất vọng. Cái gì? Ngươi từng gặp vong linh Quang Minh Thánh Nữ kia? Ở đâu? Ở? Tại sao ta phải cho nàng biết? Đau thương biến mất trên mặt Vu Nhai, thay vào đó là sự xấu xa. Muốn biết thì chúng ta đấu một chọi một. Nếu nàng thắng mà ta chưa chết sẽ cho nàng biết. Giọng Quang Minh Thánh Nữ từ xa vọng lại. Tốt, thế thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Quang Minh Thánh Nữ mang theo Độc Cô Chiến Phong rầm rập chạy tới. Vu Nhai bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa, như cao thủ không gì không làm được, chờ cơ hội nhất phu đương quan. Các tội phạm sau lưng Vu Nhai không ngừng ngoái đầu nhìn hắn, thấy một mình hắn đấu với Quang Minh Thần Điện. Trong lòng mọi người vô cùng rung động, sục sôi máu nóng. Các tội phạm không biết lúc này Vu Nhai cảm nhận cơn gió, phán đoán thời gian mọi người đến Lư Tiểu Tiểu Sơn Mạch. Mặt Vu Nhai treo nụ cười đáng ránh, bỗng nhiên quay đầu ngựa, ngại quá Quang Minh Thánh Nữ đại nhân, ta đột nhiên mắc tiêu. Thôi ta không đánh, chờ ta đi chút bầu tâm sự xong rồi tính. Trong chiến trường dù là địch hay ta đều hóa đá. Quang Minh Thánh Nữ vùng vẫy thật lâu sau mới lấy lại bình tĩnh, hỏi, ngươi muốn trốn? Chết tiệt, đứng lại cho ta. Chẳng lẽ kỵ sĩ Huyền Binh Đế Quốc đều không có chút tinh thần kỵ sĩ sao? Vu Nhai nói, ta thật sự mắc tiểu, chỗ này là hoang nguyên không có chỗ che. Giọng Vu Nhai trở nên ngại ngùng, nếu chỉ có một mình nàng thì ta có thể miễn cưỡng hy sinh một chút, nhưng đằng sau nàng có quá nhiều người, ta chút ra không được. Bắt đầu kỵ sĩ dự bị, các tội phạm suýt sặc, lảo đảo chạy đi. Người Quang Minh Thần Điện chưa từng gặp kẻ vô sỉ như vậy. Tạp Đức thiếu gia không ngờ Vu Nhai mặt dày đến mức này, lúc trước gã chỉ thấy hắn lợi hại. Nhưng tại sao công chúa Nguyệt Lâm Sa có hứng thú với kẻ vô sỉ thế này? Không biết sở thích của Nguyệt Lâm Sa rất đặc biệt. Vì gã quá chính trực nên không thể nào cua công chúa được. Ta không muốn tịnh hóa ngươi nữa. Ta muốn đốt chết ngươi trước Quang Minh Thần Điện. Quang Minh Thánh Nữ không nghĩ ra câu nào chửi người, cuối cùng dùng hai chữ đốt chết. Hô, Vu Nhai ghìm cương ngựa, Lân Giác Mã lao nhanh bị kéo giật đầu ngựa. Chán chết, Quang Minh Thần Điện chỉ có thế, một đám con nít xem chiến tranh là trò chơi. Vu Nhai nói rồi một đại nộ bỗng hiện ra trong lòng bàn tay, cài tên bắn một phát, mục tiêu là Quang Minh Thánh Nữ. Nghe Vu Nhai nói, hắn đột nhiên nghiêm túc, giọng điệu chứa sát khí làm phe địch lẫn ta đầu óc mù mờ. Bọn họ chưa kịp phản ứng thì thấy một vệt sáng xé gió bay tới gần Quang Minh Thánh Nữ. Thánh Nữ tiểu tâm, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. A, lại có 5 mũi tên ánh sáng bay ra, tiếng hú hét lại vang lên, giọt máu bắn tung. 5 tiếng rú chưa ngừng lại thêm 5 tiếng xé gió, rồi 5 tiếng hét, còn có tiếng ma thù. Sau đó là tiếng vật nặng đập xuống, 10 mũi tên đâm thủng tòa kỵ và kỵ sĩ, thảm liệt qua đi không gian tĩnh lặng. Thánh quang ma kỵ đoàn trong không trung đã ngừng lại, bên dưới là 20 cái xác, 10 người cộng 10 con ma thú. Ánh mắt Vu Nhai không ngừng lại trên người mấy thứ này, hắn cưỡi Lân Giác Mã đầy phù văn kỳ dị, tay siết chặt đại nỗ, dù là cái gì cũng không thể lay động đại nỗ chút nào. Vu Nhai lại nhìn hướng Quang Minh Thánh Nữ. Nàng giật mình đứng lặng, không, tức giận còn đọng trên mặt Quang Minh Thánh Nữ, vì chuyện diễn ra quá đột ngột nên mặt nàng cứng ngắc kỳ dị. Mũi tên thứ nhất Vu Nhai bắn ra đã bị Lộ Luân Na đánh bật, nàng không bị vết thương nào. Quang Minh Thánh Nữ chết đứng, ngơ ngác nhìn, có lẽ vì Vu Nhai đột nhiên thay đổi, trước mắt đã có 10 người chết, hoặc vì không chấp nhận được thất bại. Có lẽ trong mắt Quang Minh Thánh Nữ thuộc hạ mất một cọng lông cũng là nàng thua. Trước khi xuất phát, mục tiêu của Quang Minh Thánh Nữ là dùng Quang Minh áp chế Vu Nhai, bắt nhốt hắn. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Thánh Nữ cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, lực lượng giống như thần, tình huống sắp lại. Nhưng Vu Nhai biết không thể nào bắn chết một thánh quang ma kỵ đoàn nữa. Đối phương đã nhanh chóng dựng ma pháp, so với lãng phí mũi tên chẳng bằng liều mạng liên tục bắn 5 mũi. Mưa tên bay nhanh kéo thành một vệt, mục tiêu là Quang Minh Thánh Nữ. Bùm bùm bùm bùm bùm, thanh âm rất có tiết tấu, nhưng tên bắn không suôn sẻ, vì thánh quang ma kỵ đoàn đã dựng ma pháp phòng ngự cho Quang Minh Thánh Nữ. Một quang thuẫn trắng nhạt che trước mặt Quang Minh Thánh Nữ, mũi tên rung bần bật cắm vào đó. 5 mũi tên sắp cắm phập vào quang thuẫn và bị chặn lại. Thánh quang ma kỵ đoàn thầm thở phào, nhưng sự thật chứng minh không đến phút cuối cùng không thể tùy tiện thả lỏng. Mũi tên thứ 5 chậm rãi trệch khỏi quỹ đạo, trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người nó vòng qua quang thuẫn nhắm hướng Quang Minh Thánh Tử. Thánh Tử, mục tiêu mũi tên thứ 5 là Quang Minh Thánh Tử. Vu Nhai sử dụng tiễn pháp là tên vòng truyền thừa từ tinh linh binh linh. Quang Minh Thánh Tử luôn đứng im không nhúc nhích, nhưng từ khi Vu Nhai thấy đội Quang Minh Thần Điện liền cảm giác người này nguy hiểm nhất, đó là trực giác. Đừng quên linh giác của Vu Nhai siêu mạnh, từ lúc bắt đầu mục tiêu của hắn đã là Quang Minh Thánh Tử. Còn Quang Minh Thánh Nữ thì sau khi đối thoại Vu Nhai đã không để nàng vào mắt. Mặc dù thực lực của Quang Minh Thánh Nữ cũng rất lợi hại nhưng chỉ là bình hoa biết thần quyền. Vu Nhai biết Quang Minh Thánh Nữ chưa đến cảnh giới khủng bố ma đạo sư thiên giai, đẳng cấp đó tương đương với thiên binh sư. Nếu không thì dù Quang Minh Thánh Nữ là bình hao cũng là cái bình thiên giai, đè chết người. Nói thì chậm khi đó xảy ra thì nhanh, mũi tên đã bay tới trước mặt Quang Minh Thánh Tử. Khi mọi người nín thở, Quang Minh Thánh Tử như lấy lại tinh thần, vươn một ngón tay ra. Một quang thuẫn to cỡ bàn tay xuất hiện trước đầu ngón tay của Quang Minh Thánh Tử. Mũi tên và tấm thuẫn đập mạnh vào nhau. Bùm, tấm thuẫn vỡ, mũi tên bị đẩy lùi. Quang Minh Thánh Tử mặt không biểu tình đứng yên như không có chuyện gì xảy ra. Không, ánh mắt gã nhìn Vu Nhai rào rạt hứng thú. Vu Nhai phát hiện không phải Quang Minh Thánh Tử nhìn hắn mà là bộ giáp. Bộ giáp Vu Nhai mặc. Tại sao? Giáp này có cái gì? Phù văn, trong đầu Vu Nhai hiện ra hai chữ này. Vu Nhai lắc đầu, rục ngựa đi tới gần đội Quang Minh Thần Điện. Thánh quang ma kỵ đoàn đã che kín Quang Minh Thánh Tử. Thánh nữ Lộ Luân Na trông thấy Vu Nhai áp sát thì ai nấy ánh mắt căng thẳng. Vừa rồi Vu Nhai đột nhiên tập kích quá kinh khủng. Nếu một trong hai Quang Minh Thánh Tử, thánh nữ có chuyện gì xảy ra thì đội trưởng Tạp Đức thiếu gia không dám tưởng tượng. Gã chỉ muốn biết tại sao người này tiến bộ lớn như vậy. Trong mắt người Quang Minh Thần Điện thì Vu Nhai giết hướng bọn họ là có ý đồ, hay có thể là sát chiêu đáng sợ nên phải nghiêm túc phòng ngự. Nhưng khi Thánh Quang Ma Kỵ đoàn nhìn Vu Nhai định làm gì thì trợn mắt há hốc mồm, sau đó lửa giận ngút trời. Vu Nhai không đi qua đó đi tiểu mà lấy huy chương Thánh Quang Ma Kỵ khảm trên tòa kỵ bay, huy chương Quang Minh Thần Điện trên người 10 ma kỵ sĩ. Những cái này là quân công, hỏi sao Vu Nhai bỏ qua được. Thánh quang ma kỵ đoàn bị chọc tức, vài người nóng tính chửi sùm, tạp chủng huyền binh đế quốc chết tiệt, bỏ huy chương xuống. Có biết ngươi đang làm cái gì không? Thánh quang ma kỵ đoàn giết qua, nhưng Vu Nhai đã lấy huy chương rồi chạy mất. Vu Nhai cười to bảo, tất nhiên là ta biết. Ta đang nhục nhã Quang Minh Thần Điện thật nhiều, ta thích làm nhục các ngươi. Vu Nhai cưỡi lân giác mãi chạy hướng Lư Tiểu Tiểu Sơn Mạch. Lúc này kỵ sĩ dự bị, các tội phạm đều đã vào trong Sơn Mạch. Chiến trường của bọn họ sắp vén màn, tiếp theo là đại chiến sinh tử. Nhưng trước mắt Vu Nhai phải thoát khỏi Thánh Quang Ma Kỵ đoàn điên cuồng truy sát đã. Vu Nhai chửi thầm, tổ cha nó, mấy tên điên. Quang Minh Thần Điện đúng là cực đoan, giết chiến hữu của bọn họ không chọc Thánh Quang Ma Kỵ đoàn tức giận như vậy. Cướp huy chương của chiến hữu lại khùng lên như bị Vu Nhai bắt cóc lão bà. Không biết là hắn làm nhục xác chiến hữu bọn họ hay nhục nhã Quang Minh Thần Điện. Có lẽ là cả hai, hoặc bây giờ Thánh Quang Ma Kỵ đoàn mới kịp phản ứng lại. Từng đợt ma pháp từ trên trời giáng xuống. Vì Vu Nhai đứng quá gần 10 cái xác, khoảng cách hơi xa nay nhanh chóng kéo gần. Thánh Quang Ma Kỵ đoàn có tòa kỵ bay, nếu không nhờ phù văn phát huy tác dụng lớn thì Vu Nhai đã bị phu kín người. Lân Giác Mã rú lên. Rao, Lân Giác Mã bị ma pháp thần thánh sức sát thương mạnh mẽ đánh trúng, giáp vỡ nát, Vu Nhai bị nhấn chìm. Khi mọi người cho rằng Vu Nhai tiêu đời, bỗng có cái bóng kỳ lạ bay ra khỏi thánh quang màu trắng, nhanh như chuột đồng. Thánh Quang Ma Kỵ đoàn thấy Vu Nhai trốn ra được thì rất tức giận, cuồng giống, tên khốn chết tiệt, giết hắn. Thánh Quang Ma Kỵ đoàn xông lên, nhưng bọn họ không biết dù không có ngựa, tốc độ của Vu Nhai vẫn rất mau, càng nhanh nhẹn hơn. Mấy lần ma pháp bao trùm nhưng Vu Nhai thoát ra ngoài, cuối cùng hắn chuồn vào Lư Tiểu Tiểu sơn mạch. Thánh Quang Ma Kỵ đoàn không ngừng đuổi theo, phía sau vang tiếng hét của Tạp Đức thiếu gia, dừng lại, đừng đuổi theo. Nói sao thì Tạp Đức thiếu gia từng được phái làm quan chỉ huy tiểu tổ hành động ngoài sáng trong Lạc Thiên Vương quốc, có chút năng lực chỉ huy, mặc dù khả năng không quá mạnh nhưng tình huống quá rõ ràng, Quang Minh Thánh Nữ không nhìn ra được, còn Tạp Đức thì có. Tiếc rằng đã muộn. Trong Lư Tiểu Tiểu sơn mạch phát ra tiếng hò hét trầm thấp, giết. Đã vào sơn mạch tất nhiên có núi, có cây, có tảng đá. Huyền binh tuôn trào ra ngoài, còn có cung tên, hay cả người nhào lên. Trước mắt tiếng ma thú kêu gào, nhân loại hú hét liên miên. 20 mấy thánh quang ma kỵ đoàn chạy vào trong Lư Tiểu Tiểu sơn mạch chợt im lìm. Vu Nhai trầm giọng nói, đi, lấy huy chương của bọn họ rồi đi ngay. Mọi người nhanh chóng lấy huy chương của thánh quang ma kỵ đoàn, vội vàng rút lui. Đằng sau còn có thánh quang ma kỵ đoàn cường đại, bọn họ không thể chậm chạp. Cả đám rất hưng phấn, đặc biệt là các tội phạm, bọn họ giết kỵ sĩ của Quang Minh thần thánh. Vu Nhai lên tiếng, đừng hưng phấn quá, tỉnh táo lại đi, bây giờ chúng ta vẫn đang liều mạng. Mặc dù hưng phấn là chuyện tốt nhưng mất bình tĩnh không phải chuyện tốt, dễ dàng mù quáng. Nghe Vu Nhai nói, mọi người thầm hiểu. Đúng vậy, bọn họ còn đang liều mạng để sống. Người Quang Minh thần điện đã đến Lư Tiểu Tiểu sơn mạch, trông thấy 20 mấy thánh quang ma kỵ đoàn chết dưới sơn mạch. Quang Minh thánh nữ hét chói tai, a, mọi người câm như hến. Tạp Đức, đội trưởng Tạp Đức rốt cuộc nhận được mệnh lệnh thứ nhất. Có, thánh nữ. Quang Minh thánh nữ run run nói, ngươi dẫn thánh quang ma kỵ đoàn đuổi giết những người khác, cố gắng tách bọn họ và họ Vu ra. Giao họ Vu cho ta giải quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, thần cũng có chiến hữu. Cuối cùng Quang Minh thánh nữ đã hiểu nàng không phải vạn năng, đối phương không là trái hồng cho nàng bóp. Quang Minh thánh nữ vẫn hận Vu Nhai thấu xương, nàng quyết tự tay tiêu diệt hắn. Quang Minh thánh nữ nghĩ đến những hành động vô lễ, vô sỉ của Vu Nhai là lửa bốc cháy hừng hực trong lòng nàng. Quang Minh điện chủ dặn Quang Minh thánh nữ đừng tức giận vì súc sinh, nhưng súc sinh này rất vô sỉ, hỏi sao nàng không tức giận. Nếu là súc sinh thì ngươi có nói Quang Minh thần dụ bọn họ cũng không nghe hiểu. Nếu là súc sinh ngươi nói tinh thần kỵ sĩ thì bọn họ cũng không hiểu. Điều ngươi phải làm là cố gắng dùng mọi thủ đoạn tiêu diệt bọn họ. Quang Minh thánh nữ nhớ lại lời Quang Minh điện chủ dặn dò, lúc ấy nàng không hiểu. Quang Minh thánh nữ cho rằng những người này là con người, nên mang bọn họ về với vòng tay Quang Minh thần. Đương nhiên Tạp Đức thiếu gia miêu tả Vu Nhai là người như ác ma, còn được công chúa Nguyệt Lâm xa thích nên không nằm trong phạm vi đưa vào vòng tay Quang Minh thần. Sự thật chứng minh Tạp Đức nói đúng. Quang Minh thánh nữ vẫn muốn chứng minh Quang Minh thần cường đại trước mặt ác ma này, chứng minh Vu Nhai có chống cự chỉ vô ích. Nói trắng ra Quang Minh thánh nữ muốn dùng vũ lực áp đảo Vu Nhai, làm hắn thần phục, cầu xin nàng. Nhưng hiện thực tàn nhẫn, với sức mạnh bây giờ của Quang Minh thánh nữ không cách nào áp đảo Vu Nhai. Người này chẳng những quỷ kế đa đoan còn rất vô sỉ, dám nhe nanh giết thánh quang ma kỵ đoàn. Đồng bọn của Vu Nhai cũng vậy, không phải con thỏ ngoan hiền. Quang Minh thánh nữ quyết định khiến thánh quang ma kỵ đoàn đi giết những con thỏ biết cắn người,